Cửu vực kiếm đế, chương 247, liều mạng đọ sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, toàn bộ hải vực trên không đều tràn ngập cái này nhất cỗ khí tức hủy diệt. Copy nội dung từ chuyện 88. Sóng biển trọn vẹn bị khí lãng, nhấc lên vạn mét độ cao, vô tận trong bạo tạc, chỉ sợ là bất luận cái gì sinh linh tiến vào bên trong, đều sẽ bị hủy diệt, thánh giả tiến vào bên trong, như thế. Oanh, copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên đã là phát giác được hủy diệt đã là hướng về hắn đánh tới, một cỗ cảm giác tử vong, tràn ngập ở Sở Phong Miên trong óc. Không được, dạng này ta không nghi ngờ sẽ chết ở trong lúc nổ tung. Dạng này bạo tạc đủ để tướng ta tất cả đều cho mẫn diệt. Copy nội dung từ chuyện 88, Sở Phong Miên trong đầu rõ ràng, trong nổ tung như vậy, ở một tôn thánh giả trong lúc nổ tung. Sở Phong Miên không có bất cứ hy vọng nào có thể sống sót, liền xem như Sở Phong Miên có cái này chiến long quyết có thể khôi phục, nhưng là một khi là triệt để bị diệt sát, Sở Phong Miên cũng liền rốt cuộc không có khôi phục khả năng. Copy nội dung từ chuyện 88, thánh giả tinh huyết cho ta nuốt, tất cả kim linh đan đều đi ra cho ta toàn bộ hết thảy thôn phệ. Sở Phong Miên quyết định chắc chắn, cùng chờ chết, chẳng đánh cực lần cuối, mới vừa từ Sở Hằng thánh giả thân thể lấy được thánh giả tinh huyết, Sở Phong Miên một hơi toàn bộ thôn phệ đi vào. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn muốn liều mạng một lần, nếm thử trùng kích thần lực cảnh. Tại dạng này trong lúc nổ tung, cũng chỉ có cơ hội này, mới có thể để Sở Phong Miên sống sót. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên một hơi, tất cả thánh giả tinh huyết kim linh đan, ở Sở Phong Miên thôi động phía dưới, trực tiếp biến thành một cái linh lực trường hà, toàn bộ bị Sở Phong Miên nuốt vào đến trong miệng. Dạng này thời khắc nguy cơ, đã là không có thời gian lại cho Sở Phong Miên từng chút một thôn phệ, hắn chỉ có thể là càng nhanh càng tốt, ở cái này trong lúc nổ tung, điên cuồng đột phá. Copy nội dung từ chuyện 88. Chiến Long Quyết lực lượng bị thôi động đến cực hạn, ở Sở Phong Miên trên thân, cái kia viễn cổ Chiến Long hư ảnh, đã là bị ngưng luyện đi ra. Viễn cổ Long Quy, ngươi mau trốn, ta hiện tại chạy không thoát nhưng là ngươi có thể. Copy nội dung từ chuyện 88, Sở Phong Miên nhìn xem một bên viễn cổ Long Quy, hét lớn. Hiện tại Sở Phong Miên chạy trốn, cũng tuyệt không có khả năng chạy ra bạo tạc phạm vi, đồng dạng sẽ bị tạc chết, nhưng là viễn cổ Long Quy không giống, hắn thân là yêu thần, chỉ cần là chạy ra bạo tạc hạch tâm, liền có thể chống được đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại Sở Phong Miên cho dù chết, hắn cũng không nguyện ý để cho người ta không công chôn cùng. Thế nhưng là thiếu chủ ngươi, copy nội dung từ chuyện 88, viễn cổ Long Quy có chút nóng nảy nói. Hắn rõ ràng, dạng này bạo tạc phía dưới, Sở Phong Miên là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là để hắn cách có đi hay không quản Sở Phong Miên, hắn cũng làm không được. Copy nội dung từ chuyện 88, dù sao không có Sở Phong Miên, viễn cổ Long Quy cũng không có khả năng bước vào đến thần lực cảnh. Yêu thú cũng không phải là làm người, nhưng là cũng có tình cảm, để viễn cổ Long Quy dạng này không công vứt xuống Sở Phong Miên, hắn cũng làm không được. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đi mau, ta sẽ trùng kích thần lực cảnh, có thể chọi cứng quá khứ, ta khẳng định có biện pháp sống tiếp. Sở Phong Miên hét lớn, copy nội dung từ chuyện 88. Nhanh lên, nếu ngươi không đi coi như không còn kịp rồi, cái kia Sở Hằng thánh giả bạo tạc lực lượng chẳng mấy chốc sẽ truyền tới. Copy nội dung từ chuyện 88, hảo, viễn cổ Long Quy nhìn Sở Phong Miên một lần cuối cùng, vẫn là lựa chọn rời đi, hắn hiện tại chỉ có thể là lựa chọn tin tưởng Sở Phong Miên, nếu không hắn cũng không có biện pháp gì có thể giúp Sở Phong Miên. Copy nội dung từ chuyện 88, chỉ có thể là hiện tại rời đi, nhìn xem viễn cổ Long Quy rời đi, Sở Phong Miên cuối cùng duy nhất lo lắng cũng đã biến mất. Copy nội dung từ chuyện 88, tốt, hiện tại đến cùng có thể hay không chống được ra thì ở lần hành động này. Sở Phong Miên đã là tướng Chiến Long Quyết thôi động đến cực hạn, làm hắn hiện tại cả người dáng vẻ, đã là bắt đầu hướng về nửa người nửa rồng dáng vẻ bắt đầu chuyển biến. Copy nội dung từ chuyện 88, Sở Phong Miên lực lượng vốn là đã đạt đến cực hạn, lần nữa ngưng luyện viễn cổ Chiến Long tinh huyết, đương nhiên là rất nhanh chính là bắt đầu long hóa. 30 tích, 35 tích, 40 tích, copy nội dung từ chuyện 88. Ở Sở Phong Miên trên thân, viễn cổ Chiến Long tinh huyết bị điên cuồng ngưng tụ, thân thể của hắn cũng từ từ hướng về viễn cổ Chiến Long bắt đầu chuyển hóa. Mà cơ hồ cũng ngay lúc đó, uy lực nổ tung, đã là truyền tới. Copy nội dung từ chuyện 88, Oanh, trong nháy mắt, copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên thân thể chính là đã liền bị vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt chỗ tràn ngập, ở cái này một cỗ lực lượng phía dưới, Sở Phong Miên thân thể bị không ngừng vỡ vụn. Nhưng là cơ hồ là đồng thời, Chiến Long Quyết lực lượng cũng phát huy đi ra, làm cho thân thể của hắn lần nữa mọc ra. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì thôn phệ vô số đan thuốc thánh giả tinh huyết, Sở Phong Miên hiện tại thân thể sức hồi phục đã là đạt đến một loại cực hạn. Trong nháy mắt, Sở Phong Miên thân thể liền bị hủy diệt mấy trăm lần, nhưng là cái này Chiến Long Quyết khôi phục phía dưới, lại lần lượt tướng Sở Phong Miên thân thể lại lần nữa ngưng tụ. Copy nội dung từ truyện 88, mặc dù nói mỗi một lần ngưng tụ đều cần hao phí rất nhiều linh lực, nhưng là hiện tại Sở Phong Miên thôn phệ hại nhiều như vậy đan thuốc vẫn là tiếp cận Sở Hằng thánh giả thân nửa trên thánh giả tinh huyết, linh lực tiêu hao tự nhiên không có việc gì. Nhất là cái này linh lực tiêu hao, lại là để Sở Phong Miên trên người long hóa từng chút một bắt đầu giảm bớt. Copy nội dung từ truyện 88, có thể, dạng này có thể, Sở Phong Miên ánh mắt sáng lên, cái này bạo tạc lực lượng, mặc dù là vô số lần hủy diệt Sở Phong Miên thân thể, nhưng là còn chưa đủ dĩ làm đến duy nhất một lần tan vỡ Sở Phong Miên tất cả. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ cần là Sở Phong Miên còn tồn lưu một điểm bộ lông, hắn đều có thể dùng Chiến Long Quyết lực lượng trọng sinh tới, cái này lần lượt tan vỡ trọng sinh, làm cho Sở Phong Miên trên người linh lực giống như đều lần nữa tăng vọt. Nhưng là Sở Phong Miên rõ ràng, bực này hủy diệt lực lượng, chỉ là khúc nhạc dạo, Sở Hằng thánh giả lực lượng chân chính còn không có có bạo phát đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại không cách nào đột phá đến ngự phong cảnh, khống chế so sánh thánh giả lực lượng, đồng dạng sẽ bị tạc chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia tăng cái này điểm lực lượng không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Copy nội dung từ truyện 88, ngưng tụ, nhất định phải ngưng tụ ra càng nhiều viễn cổ Chiến Long tinh huyết mới được. Sở Phong Miên tất cả lực lượng đều là đến từ cùng Chiến Long quyết, đến từ cùng trong thân thể của hắn viễn cổ Chiến Long tinh huyết, cho nên muốn đột phá, Sở Phong Miên có thể làm chỉ có không ngừng ngưng tụ viễn cổ Chiến Long tinh huyết mới được. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại bởi vì không ngừng một lần nữa ngưng tụ thân thể, Sở Phong Miên ngược lại là miễn đi long hóa nguy hiểm. Không có long hóa nguy hiểm, Sở Phong Miên tự nhiên cũng liền rốt cuộc không có có bất kỳ đoán chừng, bắt đầu toàn lực ngưng tụ viễn cổ Chiến Long tinh huyết đến. Copy nội dung từ truyện 88, 45 tích, 50 tích, 55 tích, Sở Phong Miên không ngừng chuyển đổi lấy trong thân thể linh lực, tướng linh lực chuyển đổi thành giọt giọt viễn cổ Chiến Long tinh huyết. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là tốc độ này, vẫn là quá chậm, Sở Phong Miên đã cảm giác được Sở Hằng thánh giả tự bạo sau cùng bạo tạc muốn tới. Copy nội dung từ truyện 88, cái này bạo tạc nhất định phải thực lực chân chính đi đến thánh giả cấp độ mới có thể chống lại, Sở Phong Miên ngưng luyện tốc độ vẫn là quá chậm. Nhanh lên, nhất định phải càng nhanh một chút mới được, copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên trong lòng lo lắng nghĩ đến, làm người hai đời, vô số khổ tu, Sở Phong Miên cũng không muốn hiện tại như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. 80 tích, 85 tích, 90 tích, copy nội dung từ truyện 88, ở viễn cổ Chiến Long hư ảnh bên trên, giọt giọt tinh huyết điên cuồng ngưng tụ, rất nhanh chính là lập tức đạt đến 90 tích cấp độ. Sở Phong Miên đã cảm giác được khoảng cách thánh giả thực lực đã chênh lệch không xa, còn kém tới cửa một cước chính là đủ để đột phá. Copy nội dung từ truyện 88, 97 tích, 98 tích, 99 tích, Sở Phong Miên điên cuồng ngưng tụ, nhưng là gần như đồng thời, Sở Hằng thánh giả sau cùng tự bạo cũng bất thình lình bạo phát đi ra. Copy nội dung từ truyện 88, tùy ý điên cuồng linh lực tướng Sở Phong Miên thân thể đều cho lập tức chấn bay ra, trong đầu của hắn lập tức chính là hóa thành trống rỗng, trực tiếp chấn choáng quá khứ, toàn bộ thân thể đều bị cuốn vào đến trong lúc nổ tung. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.